Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, thất đầu xà. Bắt đầu xà, hai trong một chương tiết. Câu phiếu đề cử. Hai người hoàn thành giao dịch. Lý Trường Sinh đạt được thiên hương quả thực, huyết mạch dung hợp kết tinh cùng huyết linh tham. Trầm Hạo Phi đạt được cửu đầu xà tinh huyết. Song mới có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh thành bản thật vô cùng thấp. Một đầu cửu đầu xà thi thể chế tác thành tinh huyết sửng sốt đổi được 5 loại bảo vật chân quý. Nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ huyết mạch chi thư nửa phần trên. Một đầu cửu đầu xà thi thể có thể luyện chế thành 4 hộp tinh huyết. Nhất là cái này còn không bao hàm cửu đầu xà lân phiến, yêu hạch, da rắn, răng độc loại hình tài liệu. Lý huynh, ngươi lời nói thật nói với ta. Ngươi còn có hay không cửu đầu xà tinh huyết? Trầm Hạo Phi không có lập tức rời đi, sợ Lý Trường Sinh lần nữa xuất ra một lon cửu đầu xà tinh huyết. Bất quá, dù là thật còn có một lon, Trầm Hạo Phi cũng đã không có thể cung cấp giao dịch bảo vật. Trên người hắn bảo vật cũng chỉ còn lại có một cái quang minh nguyên tố kết tinh. Không có, Lý Trường Sinh lắc đầu, theo trên chỗ ngồi đứng lên. Lý huynh, mời ngươi giúp ta tìm một cái tương đối trống trải địa phương. Tốt nhất đừng có người quấy rầy. Trầm Hạo Phi đã không kịp chờ đợi muốn cho hắn lục đầu xà đột phá. Một khắc cũng không muốn chờ lâu. Vậy ta có thể quan sát một chút sao? Có thể. Trầm Hạo Phi trầm ngâm một chút, vẫn đồng ý xuống tới. Tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, hai người tới sân huấn luyện chỗ sâu rừng trúc khu vực. Nơi này cũng là lúc trước Khải Lan đản sinh địa phương. Nương theo lấy chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Hình thể to lớn lục đầu xà gào rú một tiếng. Từ đó vọt ra. Đây cũng là Trầm Hạo Phi duy nhất cực phẩm yêu sủng. Cùng hai tháng trước so sánh, Trầm Hạo Phi lục đầu xà lại có nhất định trưởng thành. Đạt đến thủ lĩnh 8 giai. Vừa mới bị triệu hoán đi ra. Lục đầu xà thì dùng băng lãnh mắt rắn nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Lục đầu xà tự nhiên đối Lý Trường Sinh khắc sâu ấn tượng. Bởi vì nó lúc trước cũng là bị hắn ngả hy dùng chiến thuật con diều đánh bại. Đối với lục đầu xà nhìn chăm chú, Lý Trường Sinh không phản ứng chút nào. Không chần chờ, Trầm Hạo Phi móc ra một lon cửu đầu xà tinh huyết. Đem phong đắp mở ra. Lục đầu xà ánh mắt lập tức theo Lý Trường Sinh trên thân chuyển di. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm cửu đầu xà tinh huyết. Tiểu lục tử, uống xong nó. Lục đầu xà gào rú một tiếng. Lục đầu xà miệng há mở. 6 cỗ hấp lực cường đại hiện lên. Ngọc chất bình gốm trực tiếp treo lơ lửng giữa trời. Bên trong cửu đầu xà tinh huyết chia làm 6 bộ phận. Phân biệt bị lục đầu xà 6 cái đầu thôn phệ. Sau một khắc, lục đầu xà 6 cái đầu liền bị 6 loại khác biệt quang hoa bao phủ. Ngay sau đó lan tràn tại nó cái kia giống như chó giống như trên thân thể. Hóa thành lục sắc quang mang. Trầm Hạo Phi chăm chú nhìn chằm chằm lục đầu xà. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Cầu nguyện lục đầu xà ra sức một số. Trong quá trình lột xác, lục đầu xà thân rắn khổng lồ phía trên ẩn ẩn xuất hiện thứ 7 loại quang mang. Ngay sau đó ở vào bên trái đầu biên giới chỗ, chậm rãi dài ra một cái bướu thịt. Đồng thời càng lúc càng lớn. Một khắc đồng hồ, bướu thịt đã tăng lớn đến cực hạn. Tê rồi tương đương ảo ảo ảo tương đương giống như vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên. Ngay sau đó một cái lớn như vậy xanh biếc xà đầu chui ra. Lúc này, lục đầu xà trở thành thất đầu xà. Mộc hệ đầu, nhìn đến thêm gia viên này xanh biếc đầu. Trầm Hạo Phi lộ ra nụ cười mừng rỡ. Biến hóa còn chưa kết thúc. Thất đầu xà thân rắn phía trên ngay sau đó hiện ra thứ 8 loại quang hoa. Lần này là từng tia từng sợi điện quang. Rất nhanh, thất đầu xà ở vào bên phải đầu biên giới chỗ. Lần nữa dài ra một cái bướu thịt. Đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn. Trầm Hạo Phi hai tay không tự chủ được nắm lấy vạt áo. Trong mắt tràn đầy khát vọng cùng khẩn trương. Đáng tiếc, tại bướu thịt phồng lớn đến mức nhất định thời điểm. Thất đầu xà trên người quang hoa im bặt mà dừng. Biến hóa của nó cũng ngừng lại. Lại đến, Trầm Hạo Phi tựa như dân cờ bạc một dạng, đem thứ hai hộp cửu đầu xà tinh huyết lấy ra ngoài. Đang hấp thu thứ hai hộp tinh huyết về sau, thất đầu xà thân rắn phía trên lần nữa hiện ra 8 loại quang hoa. Bướu thịt lần nữa biến đến càng lúc càng lớn. Tê rồi tương đương ảo ảo ảo tương đương làm bướu thịt phồng lớn đến cực hạn thời điểm. Lại là một tiếng vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên. Ngay sau đó một cái màu bạc trắng đầu chui ra. Lần này chui ra chính là lôi hệ đầu. Thất đầu xà cũng thuận lợi trở thành bát đầu xà. Lúc này, thứ 9 loại quang hoa xuất hiện. Lần này là màu đỏ thắm hỏa hệ quang hoa. Ở vào bát đầu xà bên trái biên giới chỗ. Đáng tiếc, còn chưa các loại thứ 9 bướu thịt xuất hiện. Bát đầu xà biến hóa lần nữa ngừng lại. Ai, nếu như lại có một lon liền tốt. Trầm Hạo Phi thở dài một cái. Trên mặt lộ ra ngẫu hứng phấn lại hưu quạnh biểu lộ. Hưng phấn là lục đầu xà tiến hóa đến bát đầu xà. Hưu quạnh chính là chưa từng xuất hiện thứ 9 đầu. Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực. Trong nháy mắt đạt được bát đầu xà tư liệu. Yêu tinh tên. Bát đầu xà. Trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc. Cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Cửu đầu xà. Hùng hậu, yêu tinh thuộc tính, hắc ám, thổ, kim, thủy, băng, phong, lôi, mộc yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng cùng trước đó so sánh, bắt đầu xà chủng tộc cùng huyết mạch toàn bộ tăng lên một số. Thuộc tính nhiều hai loại, nhược điểm cũng thiếu hai cái, chỉ từ trên tư liệu đến nhìn, bắt đầu xà tựa hồ cùng cửu đầu xà không kém nhiều. Nhưng rất đáng tiếc là, bát đầu xà như trước vẫn là lại sinh đặc tính, mà không phải cửu đầu xà đặc hữu đoạn chi tái sinh đặc tính. Sức hồi phục phía trên kém xa cửu đầu xà. Đây cũng là vì sao Trầm Hạo Phi như thế hưu quạnh nguyên nhân. Bát đầu xà không có kế thừa cửu đầu xà trọng yếu nhất đặc tính. Trầm huynh, ta tin tưởng tương lai ngươi bát đầu xà có thể tiến hóa thành cửu đầu xà. Hy vọng giống Lý Huynh nói như vậy đi. Lý Huynh, về sau nếu như thu hoạch được cửu đầu xà tinh huyết, nhớ đến nhất định phải tới tìm ta. Nhất định nhất định, yến hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Trầm Huynh, chúng ta đi về trước đi. Lúc này, khoảng cách yến hội bắt đầu còn lại nửa giờ. Trầm Hạo Phi không có cự tuyệt. Hắn tự nhiên đoán được Lý Trường Sinh nhất định để hắn vào hôm nay tới dụng ý. Ngoại trừ cuộc giao dịch này bên ngoài, thuận tiện cũng là mượn một chút Lô Châu Trầm thị thế. Trầm Hạo Phi trở về đại chúng phòng nghỉ, Lý Trường Sinh thì tiếp tục đi vào cửa chính, mong mỏi cùng trông mong. Đại nhân vật thường thường sẽ ở tới gần yến hội trước khi bắt đầu đăng tràng. Cái này cùng thân phận của bọn hắn có quan hệ, cũng không lâu lắm, Lý Hạo Khung chỉ bầu trời phương xa nói ra, nhanh nhìn lên bầu trời. Lý Trường Sinh ngắm nhìn nơi xa, mơ hồ có thể nhìn đến một điểm đen chính đang nhanh chóng tới gần. Cũng lấy tốc độ cực nhanh biến đến càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh thấy rõ hư thực. Trên bầu trời, 5 cái nhan sắc khác nhau đại hình phi cầm kéo lấy một cái cự đại thùng xe. Hướng về bên này phi tốc phi nhanh lướt đến. Cái này 5 cái đại hình linh cầm, theo thứ tự là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch hỏa phượng điêu. Thanh Loan huyết mạch Thanh Ly Điểu, Uyên Thu huyết mạch Cự Xí Ưng, Nhạc Trạc huyết mạch Tử Văn Lượng Kim Quạ cùng Thiên Nga huyết mạch 4 cánh đỏ Bài Ngỗng. Bọn họ nắm giữ 5 loại thuộc tính khác nhau Phượng Hoàng huyết mạch, đồng thời toàn bộ đạt đến thủ lĩnh cấp. Không hề nghi ngờ, nắm giữ loại này ngồi xe tất nhiên sẽ là đại lão. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, ngũ cầm từ không trung xoay quanh hạ xuống. Vững vàng rơi vào Lý Thị Trang Viên cửa chính. Thùng xe không có rơi xuống đất. Lơ lửng tại mặt đất 2-3 thước địa phương. Không hề nghi ngờ. Đây cũng là từ treo lơ lửng giữa trời mộc chế thành thùng xe. Ào ào ào tương đương tại thùng xe đại môn mở ra về sau. Dẫn đầu đi ra là Lạc Thành Thành chủ Tần Phương Hâm. Ngay sau đó đi ra chính là một tên dung mạo thượng giai thiếu nữ. Đây cũng là một vị người quen. Chính là Thiên Đô học phủ năm thứ 3 học viên Tần Hiểu Hân. Không có ngoài ý muốn. Đợi đến Trầm Hạo Phi cùng Kim Mộng Y tốt nghiệp, Tần Hiểu Hân đem sẽ trở thành Thiên Đô học phủ lĩnh quân nhân vật. Tần Hiểu Hân là Tần Phương Hâm cháu gái. Cả hai là lang gia Tần Thị đại biểu. Đây là một cái vương giả khỏe mạnh gia tộc. Viêm vương Tần Minh Thanh thì xuất từ Tần Thị. Cùng danh môn khác biệt chính là vương giả gia tộc Tiền Tố thì là quốc gia. Trước đây không lâu, Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ đã dẫn phát tiểu hình thú triều. Lúc ấy Lý Thị xuất lực rất nhiều. Lạc Thành mới có thể bảo toàn. Thậm chí Lý Trường Sinh còn mời ra Nguyên Linh học phủ Từ Văn Hoa. Mới khiến cho Hắc Long không thể không bị ép di chuyển. Cuối cùng là giải lần này nguy cơ. Lần này Tần Thị tới dự tiệc. Tự nhiên là bởi vì lúc trước nhận Lý Thị tính. Tần Phương Hâm thành chủ tự nhiên muốn nể tình. Sau đó liền thành Tần Thị đại biểu. Tần Phương Hâm biết Tần Hiểu Hân cùng Lý Trường Sinh nhận biết. Sau đó thì thuận tiện đem nàng mang đi qua. Mang nàng nhìn một chút thị trường. Còn có hay không cái khác mục đích. Vậy cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Đối đãi Tần Thị quy cách tự nhiên cùng thế lực khác khác biệt. Lần này, Lý Thị trọng yếu nhất ba người đi ra nghênh. Biểu đạt đối Tần Thị coi trọng. Lý Văn Bác cất bước tiến lên. Đằng sau theo Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung. Tần Thành Chủ, mời vào bên trong. Lý Tộc Trưởng, làm phiền. Tần Phương Hâm ôm quyền đáp lễ. Ngay sau đó chuyển hướng Lý Trường Sinh nói ra. Trường Sinh tiểu hữu, không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu. Tu vi của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Tương lai bất khả hạn lượng. Đi theo Tần Phương Hâm phía sau Tần Hiểu Hân. Cước bộ rõ ràng dừng một chút. Ngay sau đó dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Xong, Tần Hiểu Hân khắp khuôn mặt là thất lạc. Tại lần trước hội giao lưu phía trên, Lý Trường Sinh vượt cấp chiến thắng nàng. Cái này khiến tâm cao khí ngạo Tần Hiểu Hân làm sao có thể đủ tiếp thu. Ai có thể nghĩ thời gian qua đi 2 tháng không thấy. Lý Trường Sinh lại có đột phá, trở thành giống như nàng cấp 4, cùng Trầm Hạo Phi khác biệt. Tần Hiểu Hân vẫn là năm thứ 3, tương lai sẽ còn tham gia một giới hội giao lưu. Lý Trường Sinh tiến bộ thực sự quá nhanh. Hiện tại liền trở thành cấp 4. Đợi đến lần tiếp theo hội giao lưu lúc mới bắt đầu. Không nhỏ khả năng càng tiến một bước. Trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Chỉ là nghĩ một hồi. Tần Hiểu Hân đã cảm thấy tê cả da đầu. Không có có ngoài ý muốn. Lần tiếp theo học phủ hội giao lưu. Nguyên Linh học phủ có thể là hạng thứ 2 tồn tại. Thiên Đô học phủ muốn một lần nữa đoạt lại người thứ 2. Độ khó khăn hệ số rất lớn. Đâu có đâu có. Lý Trường Sinh khiêm tốn thanh âm đánh gãy Tần Hiểu Hân mơ màng. Tần Thành Chủ, mời. Không cần, còn có khách muốn đi qua. Tần Phương Hâm giơ tay lên một cái. Không có lập tức tiến vào Lý Thị Trang Viên. Mà chính là ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa. Lý Hạo Khung là cái thứ 2 kịp phản ứng. Hắn cũng là tại trước đây không lâu trở thành cấp 5. Tinh thần lực tạm thời không bằng Tần Phương Hâm. Những người khác cũng theo cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Rất rõ ràng, lại có khách đến. Phương xa chân trời, xuất hiện một cái lớn như vậy điểm đen. 9 thớt long mã kéo lấy một tòa cổ kính tiểu hình cung điện hướng về bên này phi tốc lướt đến. Long mã điện phủ, không nghĩ tới Nguyên Linh học phủ từ hiệu trưởng cũng đến đây. Tần Phương Hâm thành chủ nhịn không được nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Lý Thị gia tộc tự nhiên không có mặt mũi lớn như vậy. Từ Văn Hoa lần này tới, tự nhiên vẫn là Lý Trường Sinh quan hệ. Rất nhanh, Long Mã Điện Phủ rơi vào Lý Thị cửa trang viên. Lần này tới tự nhiên là Từ Văn Hoa cùng Lục Khiêm. Cái này tự nhiên để Tần Phương Hâm càng thêm kinh ngạc. Nguyên Linh học phủ không khỏi cũng quá cho Lý Trường Sinh mặt mũi. Lập tức liền đến 2 vị cao tầng. Mấy người vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Trong đó tự nhiên bao quát Tần Phương Hâm cùng Tần Hiểu Hân. Tuy nhiên Tần Thị là vương giả gia tộc. Tại lang gia quốc cao không thể chạm. Nhưng bọn hắn chỉ là Tần Thị nhất tộc con tôm nhỏ. Tự nhiên không dám đối Nguyên Linh học phủ cao tầng có bất kỳ khinh thị. Huống chi Từ Văn Hoa cũng là lang gia quốc chiến lực 10 vị trí đầu cường giả. Hiệu trưởng, viện trưởng, các ngươi đã tới. Lý Trường Sinh căn cứ chỗ làm việc quy tắc, tự động đem 2 người bộ chữ bỏ đi. Từ Văn Hoa tràn đầy hiền hòa bộ dáng, không có bất kỳ cái gì giá đỡ nói. Trường sinh, chúng ta không có tới muộn à? Nào có, khoảng cách yến hội bắt đầu còn có một phút đâu. Lý Trường Sinh tại cùng Từ Văn Hoa, Lục Khiêm trao đổi một chút về sau, vội vàng nhường qua một bên. Những người còn lại lập tức tới chào, mời. Nguyên Linh học phủ cùng Tần Thị là mời sau cùng hai nhóm người. Hắn còn lại thế lực sớm lúc trước liền đã toàn bộ đến nơi. Tại Lý Thị ba người cung nghênh dưới, mấy người tiến nhập trang viên. Xét thấy dạ tiệc sắp bắt đầu, bọn họ đi thẳng tới tổ chức yến hội địa phương. Lúc này, đại bộ phận thế lực đã tự phát đến nơi này. Khi bọn hắn nhìn đến Từ Văn Hoa đám người thời điểm, đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó một mảnh xôn xao, vội vàng theo mỗi người trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là một cái mới lên cấp quận vọng, Lý Thị không chỉ có mời đến Lô Châu Trầm Thị, càng là liền mang theo đem Nguyên Linh học phủ cùng Lang gia Tần Thị mời đi qua. Nhất là Nguyên Linh học phủ tới vẫn là Từ Văn Hoa cùng Lục Khiêm hai vị cao tầng. Cái này cần là bao lớn mặt mũi. Nhìn đến trường hợp như vậy, mọi người ở đây trực tiếp cất cao Lý Thị địa vị, đặt ở cùng bọn hắn ngang nhau thậm chí cao hơn địa vị. Bởi như vậy, Lý Thị cùng thế lực khác đàm phán cùng giao dịch tự nhiên cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, toàn bộ trong bữa tiệc nhất thời náo nhiệt. Thừa cơ hội này, Lý Văn Bác thuận thế cùng các đại thế lực đại biểu sơ bộ thành lập giao tình. Càng là cùng mấy cái đại thế lực đã đạt thành một chút hợp tác. Lý Thị gia tộc chuẩn bị trong tương lai một năm tổ kiến ba chi thương đội. Một chi là Lạc Thành, Lê Dương Thành Lộ Tuyến. Một chi thì là Lạc Thành, Bành Thành. Sau cùng một chi thì là Lê Dương Thành, Bành Thành. Nếu như xem xét Nguyên Châu địa đồ, thì sẽ phát hiện ba tòa thành thị vừa tốt gây dựng một hình tam giác. Cái này ba chi thương đội có thể đem ba tòa thành thị tư nguyên liên thông lên. Trận này yến hội, hoàn toàn có thể dùng chủ và khách đều vui vẻ để hình dung. Đợi đến yến hội kết thúc mỹ mãn, thời gian đã đến đêm khuya. Tại đưa đi tất cả khách mời về sau, Lý Thị lập tức bận rộn. Lý Hạo Khung cùng Hà Yến ngồi cưỡi lấy long mãng, hướng về Lê Dương Thành phương hướng bay đi. Mặt khác, còn có vài chục tên Lý Thị tinh nhuệ con cháu sớm một bước xuất phát, sẽ cùng bọn họ tại Lê Dương Thành bên ngoài tụ hợp, chuẩn bị ăn Thái Thị một số sản nghiệp. Lý Trường Sinh không có tham dự lần hành động này. Hắn giờ phút này ngay tại phòng ngủ của mình. Trong tay hắn nắm theo Trầm Hạo Phi chỗ đó giao dịch lấy được huyết linh tham. Rơi vào trầm tư. Nên đưa cho ai dung hợp loại thứ hai huyết mạch đâu? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.